Họa mỹ nhân, chương 12, điệu hổ ly sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Nhi, chúng ta lên tháp Linh Lung để nàng nhìn ngắm toàn cảnh hoàng cung cho thật rõ. Được, Trình Tranh đưa tay ra ngụ ý Họa Y tự nguyện trao điểm tựa vào hắn. Họa Y ban đầu có chút e ngại, nhưng lại thầm nghĩ hiện tại cũng đã là phu thê. Hắn nắm tay thê tử của mình thì có gì là quá đáng. Lần đầu tiên hai người họ được nắm lấy tay nhau trọn vẹn. Hơi ấm thân nhiệt truyền từ bàn tay mềm mại của Trình Tranh và nụ cười ngọt dịu kia đang dắt cô tiến từng bước gần hơn với tháp Linh Lung. Nhịp tim Họa Y không nghe lời cứ đập loạn cả lên trong lòng ngực. Phu quân này của ta khi cười cũng quá là soái ca rồi. Làm sao bổn cô nương ta đây có thể từ chối? Vậy thì ta không khách sáo nữa. Đến gần đỉnh tháp, hắn kéo cô lại bên thành cầu. Một cảnh rộng lớn hiện ra trước mắt. Bên dưới tầng tầng lớp lớp mái ngói của các lăng tầm. Xa xa là cây cối xanh tốt trải đến tận chân trời. Ánh mặt trời treo ngang tầm mắt phản chiếu ánh sáng vàng nhàn nhạt ôm trùm toàn cảnh hoàng cung. Trình Tranh ở bên mê mẩn nhìn sự vui vẻ của cô. Hắn chưa bao giờ thấy một nữ nhân nào diễm lệ như vậy. Mày thanh mắt tú, da trắng môi hồng tựa tiên nữ đang chìm trong mỹ cảnh. Cũng chưa bao giờ có cảm giác bình yên bằng lúc này. Cứ như mọi hận thù, ân oán đều tiêu tán khi đứng cạnh cô. Hai người họ hò hét trên mái tháp cao, cười nói vui vẻ như hai đứa trẻ. Thái tử điện hạ, Trình Cảnh và Lâu Khâm đang đứng bên dưới cách ngọn tháp không xa. Bị tiếng hò hét của họ làm cho chú ý, nỗi ghen tức còn chưa nguôi, hắn dương con ngươi xám xịt nhìn lên tầng tháp đầy mưu tính. Trình Cảnh hất cằm ngầm ám thị cho Lâu Khâm sắp xếp việc gì đó. Không lâu sau đó một tỷ nữ trông rất lạ, không rõ là cung nữ của cung nào đến mời Họa Y rời khỏi. Viện cớ hoàng hậu có lời mời, chuyện của nữ nhân Trình Tranh không tiện đi theo. Vậy là chỉ còn mình hắn lủi thủi trở về. Nhưng đi được nửa đường thì trời đất tối sầm lại. Hắn kinh hồn bạt vía vùng vẫy trong chiếc bao trùm tối màu. Mặc sức la hét cũng không sao thoát được. Huỵch, một nam nhân thân thể cường tráng ném mạnh chiếc bao lớn đang trùm lấy Trình Tranh xuống nền đất. Lúc này Trình Cảnh xuất hiện lệnh cho nô tài mở dây buộc miệng bao ra. Trình Tranh vừa nhìn thấy hắn miệng còn thở hổn hển, ánh mắt không ngừng sợ hãi. Đến ngọn cỏ bên cạnh cũng run rẩy theo. Chân hắn đạp đất liên hồi lùi ra sau. Trình Cảnh bước tới túm lấy cổ áo của hắn cười khinh bỉ. Tên nhu nhược nhà ngươi được lắm. Ta sẽ khiến đám thấp hèn các ngươi chết không có đất dung thân. Hoàng huynh, huynh muốn làm gì? Ai là hoàng huynh của ngươi? Thể loại thấp kém như ngươi cũng muốn làm huynh đệ của ta sao? Nói rồi Trình Cảnh vứt vài chiếc bánh bao đã ôi thiêu xuống đất. Tay nắm siết lấy búi tóc trên đỉnh đầu Trình Tranh ấn mạnh xuống nghiến răng nghiến lợi. Ăn đi, Trình Tranh gồng mình chống trả lại lực đẩy áp chế phía trên tuyệt không cúi thấp hơn nữa. Ngươi từ nhỏ chẳng phải thích ăn những thức ăn thừa của các huynh đệ khác sao? Hôm nay chê quá ít hay là chưa đủ bẩn? Vành mắt Trình Tranh đỏ lên rơm rớm. Một đoạn ký ức tuổi thơ tua lại trong đầu. Trong đình nghỉ mát, các hoàng tử và công chúa đang cùng nhau ăn bánh ngọt được ngự thiện phòng mang tới. Duy chỉ một cậu bé lại lặng lẽ đứng gần đó nhìn mọi người đang thưởng thức món ngon. Cậu ấy nhìn miếng bánh trên dĩa trắng trẻo đàn hồi, nuốt nước bọt kìm nén sự thèm thuồng, rồi bẽn lẽn đến gần mang theo đôi phần lo sợ. Hoàng huynh, các vị hoàng muội, có thể cho ta ăn cùng không? Hứ! Con hoàng mà cũng muốn được ăn bánh ngọt sao? Vị tiểu công chúa trong y phục màu hồng, tay cầm tách trà nóng hất thẳng vào người Trình Tranh khiến cánh tay hắn bỏng đỏ một vùng. Tam đệ, ngự thiện phòng không có làm phần của đệ. Đệ chịu khó về nhà ăn tạm bánh gạo nướng đi. Trình Cảnh từ nhỏ đã biết dùng những lời mỉa mai để miệt thị người khác. Ánh mắt vẫn trơ trẽn và nhẫn tâm nhường nào. Tiếng cười của đám trẻ vây quanh làm cho nộ khí Trình Tranh tăng mạnh. Ở Nguyệt Quốc, bánh gạo nướng là loại bánh được làm từ gạo trắng nấu chín rồi giã nhuyễn thành bột rác, thêm ít mè đen và nướng lên. Là loại bánh mà người dân thường mang cho những kẻ ăn mày, làm những việc thiện, hoặc dùng trong cứu tế cho những người nghèo đói. Trình Tranh khi ấy mới vừa 5 tuổi. Ánh mắt non nớt cúi gầm xuống mặt đất buồn bã. Không phải vì không được ăn bánh, mà là vì bị mắng con hoang và bị khinh thường như một kẻ nghèo đói. Tại sao vậy? Người nói cái gì? Ta với các huynh, muội đều là con của phụ hoàng. Tại sao chỉ một mình ta bị ghẻ lạnh? Tại sao vậy chứ? Tại vì ngươi là đứa con hoang. Sinh ra đã khắc chết mẫu thân. Phụ hoàng cả nhìn ngươi một cái cũng thấy chán ghét. Vậy thì lấy tư cách gì mà muốn đứng ngang hàng với bọn ta? Trình Tranh không nhịn được mà xông vào đánh người. Kết quả lại bị bọn họ đánh cho tơi tả. Trước khi rời đi còn ném chỗ bánh kia lăn lóc trên mặt đất. Trình Tranh trong cơn đau và nước mắt nhặt lấy chúng ăn ngấu nghiến như thể đói đến không phân biệt được liêm sỉ. Nhưng bên trong lại chứa một nỗi tủi nhục không ai có thể thấu. Cắn lấy từng miếng bánh mang theo bụi đất là đang trút sự bất lực tột cùng của đứa trẻ 5 tuổi không đủ sức vẫy vùng. Quay lại với hiện tại, Trình Cảnh bóp chặt hai ngón tay giữ cằm của hắn. Mở cơ hàm đang khép kín lại nhét chiếc bánh đã dính đầy bùn vào miệng Trình Tranh. Con ngươi hắn lộ ra tia máu. Ngàn vạn lần căm thù muốn xuyên thủng Trình Cảnh. Ngươi căm thù ta lắm mà. Trình Cảnh vỗ vỗ lên gò má phập phồng của Trình Tranh khiêu khích nộ khí bên trong hắn trỗi dậy. Hắn vẫn kìm nén không có ý muốn trả lời. Ngươi hận thì có thể làm gì được ta? Bổn cung là thái tử. Là thái tử do đích thân phụ hoàng lựa chọn. Ngươi chỉ là kẻ ngu ngốc không được sủng. Hôm nay có chết ở đây cũng ai mà để ý, càng nói. Trình Cảnh càng lộ rõ bản chất tàn độc của hắn. Trình Tranh phun miếng bánh trong miệng ra rồi phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn. Ánh nhìn vẫn ngoan cường như vậy. Trình Cảnh dừng lại vài giây rồi cười khẩy một cái. Co chân đá thật đau vào bụng của Trình Tranh. Một cái nữa, rồi một cái nữa. Hắn không chịu nổi sự đau điếng kia mà nằm gục xuống nền đất lạnh. Lâu Khâm, Trình Cảnh xoay người ngồi vào chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn khẩy ngón tay ra hiệu Lâu Khâm hành sự. Một tiểu thái giám mang ra khay rượu. Lâu Khâm cho hai tên nô tài áp sát bóp mở cơ hàm Trình Tranh chút bình rượu nồng vào khoang miệng của hắn. Rượu chảy xuống đầy cả mặt, len qua gần khóe mắt cay xé. Ồ ạt đến nỗi không thể nuốt kịp cũng không nhổ ra kịp. Trình Tranh dường như không thể hô hấp bình thường. Lúc này bình rượu đã được chút cạn hắn mới chịu dừng tay. Bọn chúng ném Trình Tranh vào ụ cỏ đã được lót sẵn. Một cung nữ ăn mặc phóng túng. Xiêm y không chỉnh tề do Trình Cảnh chuẩn bị làm hại danh dự của hắn được gọi đến. Tam đệ không nên ăn mãi một loại bánh gạo, mà nên nếm trải thử mỹ thực nhiều thứ để có thể phân biệt được thế nào là vinh nhục. Trình Cảnh ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ. Cung nữ kia đến bên cạnh Trình Tranh đỡ lấy hắn. Không ngừng vu, ốt ve cơ thể hắn. Hắn hất tay cô ta cứ bám mãi không tha. Dừng tay, một lưỡi kiếm từ phía sau kề sát yết hầu của Trình Cảnh. Họa y gương mặt bừng bừng nộ khí hùng hổ nhìn đám hoạn quan đang xu nịnh vây quanh. Hỗn xược, dám hành thích thái tử điện hạ. Người đâu, người thử la lên xem. Để bổn vương phi xem là thị vệ nhanh chân hay lưỡi kiếm của ta nhanh hơn. Cô trợn to con ngươi sắt lạnh. Nhấn đè lưỡi kiếm lên yết hầu lộ rõ của Trình Cảnh xây sát ra tứa máu. Lâu Khâm nhìn dáng vẻ sát khí ngút trời của họa y mà kinh hãi. Đừng, đừng. Lâu Khâm đưa hai bàn tay lên phẩy ra hiệu dừng hành động nguy hiểm đó lại. Tam vương phi, cô thật to gan. Bổn cung là thái tử. Thái tử thì đã sao chứ? Người cứ việc làm lớn chuyện này đi. Ta sẽ mang việc hôm nay tâu rõ với hoàng thượng. Người dùng điệu hổ ly sơn dụ ta tách ra khỏi tam vương gia. Tập kích ta ở sau viện ngự hoa viên. Toàn hành hung ta nhưng bất thành còn bị ta đánh lại cho không còn mãnh giáp. Người bắt cóc vương gia. Sỉ nhục ngài ấy. Hạ xuân dược để hãm hại uy danh của vương gia. May mà thành tích môn võ thuật trong trường của ta cũng không tệ. Nếu không cũng chẳng dám chắc có thể thoát thân. Họa y trộm nghĩ. Ha, ha, Chu họa y, cô quá ngây thơ rồi. Bổn cung là thái tử. Cô nghĩ xem phụ hoàng sẽ tin cô. Hay là tin bổn cung. Hoàng thượng tin ai thì ta không biết. Nhưng xuân dược mà Lâu Khâm đã hạ trong rượu là loại pha bằng nước. trên y phục hắn chắc chắn còn dính không ít. Mang hắn cho thái y kiểm tra sẽ rõ. Cung nữ kia dám làm ra chuyện này nhất định là bị người uy hiếp đến tính mạng gia đình. Thái tử người nghĩ thử xem lời uy hiếp của người có hơn nổi một câu đảm bảo của hoàng thượng để tìm ra sự thật không? Tam vương phi tha mạng cho nô tí. Tha mạng cho người nhà nô tí. Nô tí không dám làm chuyện này. Là thái tử điện hạ xúi dục nô tí. Cung nữ thấp cổ bé họng nghe thấy mang chuyện này phơi bày trước hoàng thượng liền hoảng loạn mà nhận tội. Thanh danh của một cô nương còn chưa định cưới gả nếu bị đồn ra ngoài chắc chắn khó sống. Người nhà của cô ta mang theo nhục nhã lớn như vậy không cần đợi tới thái tử kia diệt khẩu. Mà cũng có thể thắt cổ tự vẫn vì không dám nhìn mặt ai. Ngươi, đúng là lũ vô dụng. Thái tử điện hạ, nếu hôm nay ta và vương gia không thể an toàn rời khỏi, thì người cũng đừng hòng yên ổn. Họa y xoay chiều kiếm một tay đưa ra nắm lấy bả vai Trình Tranh đang ngồi mọp dưới kia bộ dạng khó chịu kéo hắn lên. Choàng tay hắn rồi bước đi trong sự đề phòng. Lưỡi kiếm vẫn không rời khỏi cổ của Trình Cảnh đang lườm con ngươi sâu thẳm vào cô. Sau khi xác định an toàn thì liền thu kiếm rời khỏi. Trình Cảnh chỉ có thể đứng đó mà tức tối. Hắn chút giận lên cung nữ kia đá cho cô ta vài cái đau thấu trời. Từ bao giờ một tiện nhân lại có thể thâm sâu như vậy? Vẻ yếu đuối trước giờ là giả vờ sao? Bổn thái tử xem nhẹ ngươi rồi. Sẽ có ngày ta khiến cho các người chết không toàn thây. Cách chương.